Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 109 gạch dưới 1, làm cho tất cả mọi người biết Tâm Nhi cha mẹ là ai. Bên kia, hư không nhất tộc chỗ nào hư vô thế giới. Bảy vị hư không chi vương dẫn dắt còn sót lại hư không đại quân cuộn mình nơi này. Năm đó, huyết ảnh ma chủ giết đến bọn họ hư không nhất tộc 10 không còn một. Hiện nay, lại là bởi vì huyết ảnh ma chủ, còn sót lại hư không đại quân, trực tiếp hao tổn phân nửa ở trên. Còn sót lại 10 vị hư không chi vương, hiện tại lại là hy sinh 3 vị. Cái kia huyết ảnh ma chủ, thật sự là hắn hư không nhất tộc khắc tinh. Vô liêm sỉ, hắn vì sao còn sống? Vì sao? Phá Viêm cái kia thanh âm tức giận, ở nơi này hư không trong thời gian vang lên. Diệp Thiên không phải đã giết hắn đi sao? Vì sao còn sống? Bọn họ đến bây giờ còn hoàn toàn không nghĩ ra. Huyết ảnh ma chủ rốt cuộc là ý gì? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước đây Diệp Thiên giết huyết ảnh ma chủ, cái này là toàn bộ chư thiên vạn giới đều công nhận. Mọi người đều 100% xác định. Nhưng vì cái gì ngày hôm nay hắn lại đột nhiên xuất hiện? Đột nhiên phục sinh. Nếu như hắn không chết, cái này thời gian 4 năm phải đi địa phương nào? Tại sao phải ngày hôm nay mới đi ra? Chẳng lẽ là nhìn đúng bọn họ hư không nhất tộc kế hoạch? Cái này một lần, nếu không phải là Lăng Dạ lời nói, bọn họ hư không nhất tộc, tuyệt đối có thể bắt được huyết dương cổ thụ thân cây. Cũng tuyệt đối có thể bắt được Minh Hải cái kia một căn vô thượng thần trụ. Mắt thấy hư không chi chủ khôi phục sắp đến. Hết lần này tới lần khác cái kia huyết ảnh ma chủ ở thời khắc mấu chốt liền giết đi ra. Đảo loạn toàn bộ, giết bọn họ 3 vị hư không chi vương, còn giết một nửa hư không đại quân. Bọn họ hư không nhất tộc thực lực tổng hợp, nguyên này đã kém xa năm đó. Hiện tại càng là không kịp. Hiện tại, bọn họ còn lại sở hữu hư không nhất tộc nhân. Nói thành là còn sót lại người sống sót cũng không phải là quá đáng. Hiện nay, cái kia huyết ảnh ma chủ phục sinh, mặc dù hắn chỉ có cực thần cảnh tột cùng thực lực, nhưng hắn bộ kia thân thể, cũng là có thể so với nửa bước vô cực chi cảnh cường hãn. Có nữa chính là, hắn có thể đủ một lần liền triệu tập nhiều như vậy cực thần cảnh cường giả tối đỉnh. Khương Nguyên, Tu La Cuồng, Bạch Tửu, Lạc U Linh, Minh Cơ, còn có Thái Hư tộc trưởng cũng sẽ xuất thủ. Đối mặt như vậy một cái huyết ảnh ma chủ, bọn họ hư không nhất tộc, bây giờ đích xác đã hoàn toàn vô kế khả thi. Chẳng lẽ, ta hư không nhất tộc, lại muốn chạy trốn trở về cái kia hư vô thế giới bên trong? Phá Viêm giống giận, lấy cái kia huyết ảnh ma chủ tính tình. Cái này một lần, sợ rằng là tuyệt đối sẽ không lại để cho chúng ta chạy đến đi. Hắc Nguyệt lãnh đạm thanh âm vang lên. Lăng Dạ nói cái này một lần muốn đem bọn họ toàn bộ trảm sát ở bên ngoài. Liền nhất định sẽ làm như vậy. Nói vậy, hiện tại Lăng Dạ cũng đã cắt đứt cái kia hư vô thế giới nhập khẩu chứ. Đáng tiếc Tiềm Quang cũng đã chết. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể nghĩ đến biện pháp khác phục sinh Ngô chủ? Hàn Sát cũng là lạnh lùng nói. Hiện tại, bọn họ hư không nhất tộc tổn thương nguyên khí nặng nề không nói. Còn trực tiếp một bậc mạc triển, còn lại chính bọn họ, đều hoàn toàn không biết sau đó phải như thế nào cho phải. Chính diện cùng huyết ảnh ma chủ quyết nhất tử chiến, không có khả năng, coi như bọn họ có thể làm cho huyết ảnh ma chủ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng 813 kết cục nhất định là bọn họ hư không nhất tộc thua. Phục sinh hư không chi chủ, cũng không khả năng. Bởi vì bọn hắn bây giờ căn bản không biết muốn làm sao đi phục sinh. Hiện ở trên tay bọn họ mặc dù có 4 cái vô thượng thần trụ. Thế nhưng, căn bản vô dụng, còn lại 4 cái, căn bản lấy không được. Hiện tại còn có thể làm sao? Bọn họ hư không nhất tộc, dường như thực sự đã là không còn đường để đi. Thật chẳng lẽ chỉ có diệt vong sao? Bọn họ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đối phó Lăng Dạ. Bảy vị hư không chi vương đều là trầm mặc xuống. Toàn bộ hư không đại quân càng là hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại, ai đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Phá Viêm suy tư sau một lát, lạnh lùng nói, Như, không nhất tộc chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là biến đến càng mạnh. Ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy hắn. Như thế nào biến đến càng mạnh? Làm thế nào? Ta muốn càng nhiều hơn cực thần cảnh. Cần càng nhiều hơn hư không chi vương. Cần càng nhiều hơn hư không vương phó. Phá Viêm tiếp lấy nói ra. Sở dĩ. Kế tiếp. Giết. Tập trung sở hữu không có cực thần cảnh tồn tại thế lực. Không ngừng thôn phệ. Đem hết toàn lực đi đề thăng ta hư không nhất tộc thực lực. Đem hết toàn lực sáng tạo hư không chi vương. Dù cho trả giá thật lớn. Chỉ cần có thể sinh ra càng nhiều hơn cực thần cảnh. Không chối từ. Chư thiên vạn giới sao mà mênh mông. Không có cực thần cảnh thế lực khắp nơi đều có. Không có cực thần cảnh tột cùng thế lực càng là vô số kể. Từ giờ trở đi. Ta hư không nhất tộc. Chỉ có một cái. Tự xem như là. Cái này chư thiên vạn giới. Triệt để vạch mặt. Phá Viêm thanh âm ở nơi này hư không thế giới bên trong vang lên. Hiện tại, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Chỉ có đản sinh ra càng nhiều hơn cực thần cảnh. Bọn họ hư không nhất tộc, mới có thể đối phó Lăng Dạ. Ngược lại, ngoại trừ con đường này, cũng không còn đường để đi. Sở dĩ, kế tiếp, bọn họ hư không nhất tộc mục tiêu, sẽ không còn là vô thượng thần trụ. Mà là, hạ giới tất cả trung đẳng cùng hạ đẳng thế lực. Từ hư không chi vương tự mình dẫn dắt đại quân, bắt đầu ở chư thiên vạn giới, triển khai thôn phệ cùng tàn sát, tự xem như là liều mạng cũng không có gì. Bởi vì, kinh không thể nào tuyển trạch, làm cho cái này chư thiên vạn giới, thật tốt cảm thụ một chút, ta hư không nhất tộc bị bức ép đến mức nóng này, sẽ là kinh khủng dường nào. Phá Viêm tận lực bồi tiếp ra lệnh một tiếng, toàn quân nghe lệnh. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người nhiệm vụ, chính là thôn phệ chư thiên vạn giới khắp nơi tiểu thế lực. Tăng thực lực lên, sáng tạo hư không chi vương. Xôn xao, toàn bộ hư không đại quân, đều là phát sinh một trận tiếng xôn xao. Hiện tại, bọn họ đã không còn đường để đi, đã coi như là thứ liều mạng. Cái này 4 năm tới nay, hư không nhất tộc chủ yếu mục tiêu, là vô thượng thần trụ. Mà bây giờ, mặc kệ vô thượng thần trụ, tăng thực lực lên mới là đường ra duy nhất. Bằng không, bọn họ tuyệt đối không thể nào cùng huyết ảnh ma chủ cứng đối cứng. Hiện tại, hành động, Phá Viêm tiếp lấy ra lệnh một tiếng. Xôn xao, trong nháy mắt, hư không đại quân chính là phân tán ra. Hướng phía chư thiên vạn giới chen chúc mà đi. Phá Viêm chờ, các loại. Bảy vị hư không chi vương liếc nhau sau đó, cũng đều là theo mang binh hành động. Bọn họ sẽ hết toàn lực, làm cho cả hư không nhất tộc, sinh ra càng nhiều hơn hư không chi vương. Cái này thời gian 4 năm, bọn họ đối với toàn bộ chư thiên vạn giới tình huống, cũng là cơ bản hiểu rõ. Rất rõ ràng cái nào tiểu thế lực là có thể hạ thủ đối tượng. Hiện nay hư không nhất tộc, đã là cùng đồ mạt lộ. Sở dĩ, chỉ có liều mạng đi thôn phệ thế lực khác, thôn phệ chư thiên vạn giới sinh vật, để đề thăng chính mình thực lực tổng hợp, coi như là liều mạng, hư không nhất tộc cũng không có gì. Chỉ cần có thể sinh ra hư không chi vương, bọn họ cũng nguyện ý liều mạng nguyện ý hợp lại rơi sở hữu đại quân. Bọn họ hiện tại cần không còn là đại quân, mà là càng nhiều hơn cực thần cảnh, đã từng thiên địa minh. Ngược lại là thành hư không nhất tộc chủ yếu nhất đối tượng một trong. Bởi vì đã từng thiên địa minh, hiện tại đã giải tán, càng là tiện hạ thủ. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hư không nhất tộc, chính là ở chư thiên vạn giới điên cuồng chém giết, không ngừng tàn sát, Diệp Tử Vi bắt đầu cũng là về tới thiên địa minh. Nhưng nhìn đến toàn bộ thiên địa minh đã triệt để giải tán, nàng cũng là lòng như đao cắt. Diệp Thiên đã từng vương quyền bá nghiệp, bây giờ thật là cái gì cũng không có. Được xưng chư thiên vạn giới mạnh nhất thế lực lớn. Trong một ngày, toàn bộ giải thể, đang đau lòng hơn, Diệp Tử Vi cũng chỉ cần mình trước lo cho chính mình. Ly khai thiên địa minh, ly khai càn khôn giới. Diệp Thiên mất đi toàn bộ, hiện tại chỉ còn lại có nàng. Nàng cũng giống vậy, sớm đã không có toàn bộ. Hiện tại chỉ còn lại có cái kia sinh tử chưa định Diệp Thiên. Lăng Dạ phục sinh, làm cho toàn bộ hỗn loạn chư thiên vạn giới triệt để dịu xuống một chút đi. Khắp nơi đại thế lực đấu tranh, nhật chi gian liền hầu như toàn bộ yên tĩnh. Nhưng chư thiên vạn giới thế lực khắp nơi dịu xuống một chút đi. Hư không nhất tộc cũng là càng thêm bạo động đứng lên. Hư không nhất tộc điên cuồng tàn sát khắp nơi trung tiểu thế lực. Có đôi khi gặp phải cường đại đối thủ, có thể không đánh liền rút lui, có thể đánh liền giết. Lần này điên cuồng hành vi, vẫn rằng co không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Tử vân tiên giới, biển hoa cổ thụ bên trên, Lạc Tâm lúc này ngồi ở một chỗ đầu canh, lắc hai cái chân nhỏ tử, hai cái tay nhỏ đang cầm cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng. Hai con đỏ như máu lục động mắt to nhìn biển hoa tiên cung phương hướng. Ngoạc kép, tại sao vẫn chưa ra? Đều nhanh 10 ngày, tiểu nha đầu chu miệng nhỏ, hiện tại có chút âu hỏi buồn bực, nói xong vài ngày là có thể đi ra, bây giờ còn chưa động tĩnh. Cái này thời gian mấy ngày, nàng vẫn chờ ở bên ngoài lấy Lăng Dạ, chỉ hy vọng Lăng Dạ có thể sớm một chút đi ra, mang theo nàng đi ra ngoài chơi đùa. Lúc này, Lạc U Linh thân hình, từ biển hoa tiên cung bay lên, đứng ở Lạc Tâm trước mặt, mẫu thân, hì hì, Lạc Tâm chỉ là hướng về phía Lạc U Linh cười cười. Sau đó tiếp tục chờ, các loại, chứng kiến như vậy Lạc Tâm, Lạc U Linh bất đắc dĩ lắc đầu, cái này tiểu nha đầu, là thật có kiên trì à, mỗi ngày đều tại chỗ này đợi lấy, quả nhiên thiếu sót rồi 4 năm tình thương của cha. Nàng đối với phương diện này, thực sự tràn đầy khát vọng, nhìn lấy Lạc Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn kia, Lạc U Linh trong ánh mắt, cũng là tuôn ra một vệt áy náy. Không có từ tiểu liền cho hài tử hoàn chỉnh ra, nàng cũng biết xin lỗi hài tử, nàng tiếp lấy, cũng là nhẹ nhàng ngồi ở Lạc Tâm bên cạnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.